Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 650, chương 651, Apollo tuyệt biệt. Thứ sáu con, Apollo thật dày thu hồi dính đầy máu đen lưỡi đao. Trước mặt, một con không có đầu cự ma châu ngã xuống đất, chung quanh 100 mét đều đã bị phá hủy thành phế tích. Mà loại này phá hư chỉ là tòa thành thị này một góc của băng sơn. Lớn như vậy, Sydney thành giống như một tòa bốc hỏa địa ngục. Khắp nơi có thể thấy được sụp đổ nhà lầu. Đứng tại phụ mẫu trước thi thể thút thít hài đồng, ôm thật chặt người nhà run rẩy lão nhân. Cái gì cái gọi là thần thánh vực? Duy nhất được cho phép tại đại tai nạn lúc còn có thể che chở sinh linh thổ địa. Bây giờ lại tại kinh lịch lấy đại tai nạn, mặc kệ bán thần tộc binh đoàn cỡ nào cố gắng, khắp nơi từ nhà lầu, lòng đất chui ra ngoài dị biến ác ma, dùng tham lam nhất sắc mặt, xé nát lấy có thể tiếp xúc đến hết thảy. Đại chiến tiến hành trọn vẹn 2 giờ, Sydney thành bị hủy diện tích vượt qua 30%. Nhiều đến 10 vạn dân chúng chết oan chết uổng. Bán thần tộc binh đoàn thương vong cũng vượt qua 10%. May mắn là, tại vượt qua cái này chật vật sau 2 giờ, mặc kệ là dân chúng, vẫn là bôn tẩu bán thần tộc chiến sĩ, cũng dần dần tìm tới tránh né vị trí cùng quần nhau chiến đấu phương thức. Thương vong tại giảm bớt, các loại tiểu đội, tại thiếu người sau cấp tốc tụ lại, biến thành 5 đến 7 người tổ hợp. Càng là sẽ ở phát hiện quá lớn mục tiêu về sau, phối hợp lẫn nhau, hình thành săn bắn trạng thái, tựa như một đám ở tiền tuyến chém giết đàn sói, học được điểm mà chiến, hợp mà đánh giết đặc tính, liền xem như thân dài vượt qua 100 mét, tựa như tàu điện ngầm thể tráng kiện biến dị địa long ác ma. Cũng tại chật vật trong chém giết, bị bọn này chiến sĩ anh dũng vây giết tại sân thể dục bên trong. Bán thần tộc binh đoàn thắng lợi trở nên càng ngày càng rõ ràng. Không có Rosalia điều khiển, những cái kia phiêu tán trong không khí vi khuẩn cũng vô pháp lại biến dị cơ thể sống mới. Theo gió, bắt đầu tán đi, thánh vực chiêu bài này cuối cùng chỉ rơi vào côn cùng Jin Dark hai vị thủ hộ giả trên bờ vai. Nhưng đánh lâu như vậy, mọi người còn không có nhìn thấy bóng dáng của bọn hắn. Như là hoàn toàn biến mất đồng dạng. Apollo, đúng lúc này, Hoover phát tới thông tin thỉnh cầu. Tổng chỉ huy đại nhân, có gì chỉ giáo? Apollo mỉm cười nói, Trương Lam 2 giờ trước đã giải quyết Rosalia nguy cơ. Trước mắt chính hướng Sydney thành chạy đến. Trước mắt Sydney thành vi khuẩn tầng bắt đầu tiêu tán. Chúng ta chuẩn bị đăng lục bộ đội dự tính tại 4 giờ về sau. Liền có thể tải không đeo mặt nạ chống độc tình huống dưới đăng lục Sydney bến cảng. Hoover cho Apollo kể rõ mấu chốt tình báo. Ý của ngươi là để cho ta đem hết khả năng sống 2 đến 4 giờ. Đúng không? Apollo xin chừng. Không. Ta cần ngươi trong đoạn thời gian này tranh thủ ít nhất tước đoạt một vị thần chi thủ hộ giả năng. Lực chiến đấu, không tiếc bất cứ giá nào. Hoover sắc mặt ngưng trọng dị thường. Ngươi là nghiêm túc sao? Ngươi biết côn một người giết nhiều ít bá vương tập đoàn thiên cấp bán thần tộc sao? Ngươi biết Jin Dark một phá hủy 4 chiếc không thiên hàng không mẫu hạm đội. Giết gần 2 vạn binh lính của chúng ta sao? Apollo ha ha nói, đúng vậy, ta biết bọn hắn cường đại cỡ nào, cho nên chúng ta nhất định phải bảo đảm ngươi Trương Lam nhất định có thể thắng tiếp xuống trận. Chiến tranh này, côn, lấy trước mắt thực lực của ngươi sợ tránh không kịp, nhưng Jin Dark nhất định phải tại Trương Lam đến trước kết thúc. Hoover có Hoover suy tính, Jin Dark cùng Trương Lam gút mắc thực sự quá thâm hậu. Hoover lo lắng làm thần chi thủ hộ giả Jin Dark sẽ đối với Trương Lam lựa chọn sinh ra ảnh hưởng. Đây là tuyệt đối không cho phép phát sinh sự tình. Đồng thời, Trương Lam không quan đới lấy mạnh cỡ nào tổ hợp, muốn đồng thời đối phó hai cái thần chi thủ hộ giả vẫn như cũ có chút khó khăn. Đặc biệt là tại hắn cố ý không cho phép Vũ Tuyết xuất thủ tình huống dưới. Mặc dù minh bạch chiến tranh tàn khốc, nhưng dựa vào ta một cái ngươi thật cảm thấy được không? Apollo nhàn nhạt thở dài. Cái này không riêng gì cùng ngươi một người ra lệnh, mà là toàn bộ bán thần tộc binh đoàn. Ta cần các ngươi tại 2 giờ bên trong, phá hủy Jin Dark năng lực chiến đấu, mặc kệ nỗ lực đại giới cỡ nào. Hoover kiên định nói, toàn thể bán thần tộc binh đoàn, trong chúng ta đại đa số đều bị kia máu ác ma lôi ở. Những quái vật này giết đều giết không hết, đem cái mông bại lộ cho chúng nó, cùng chịu chết không sai biệt lắm. Apollo khổ sở nói, Sydney thành ngoại tầng phệ sát khuẩn khu vực đã yếu kém. Chúng ta chuẩn bị viễn trình hỏa lực đã khóa chặt những này ác ma tọa độ. Đem định hướng đả kích, yểm hộ tất cả bán thần tộc chiến sĩ rút lui trước mắt vị trí. Hoover đã sớm kế hoạch tốt đây hết. Thảy, viễn trình hỏa lực chỉ có thể kiềm chế, không có khả năng hoàn toàn giết chết. Huống hồ sẽ còn tạo thành bình dân thương vong. Được rồi, cái này căn bản không phải ta nên cân nhắc vấn đề. Ta chỉ hỏi một việc, biết Jin Dark ở đâu sao? Khi Apollo bị sai khiến đảm nhiệm bán thần tộc binh đoàn đoàn trưởng thời điểm, hắn đã tiếp nhận dạng này thiết lập, có giám sát tín hiệu đã khóa chặt hắn vị trí, tọa động ngay tại thượng truyền cho ngươi. Apollo, cảm ơn, Hoover nói lên từ đáy lòng, ngươi nên cảm tạ là nhà ta chủ tử Mark, là hắn để cho ta tới nơi này, mà lại đến trước kia, ta biết khả năng liền là vĩnh biệt. Apollo nói xong dập máy thông tin, hồi tưởng ban đầu ở sương mù đều chủ tịch trong văn phòng. Là Mark đem Apollo kêu trước mặt, nhưng dòng dã 10 phút, Apollo vẫn luôn đang nhìn văn kiện, cũng không dám nhìn thẳng vào Apollo con mắt. Chủ tử, ngài có chuyện tìm ta? Apollo lại nhẹ giọng hỏi một lần. Ân, có việc, Apollo không có nói tiếp. Ta cùng ngài cũng không phải một ngày hai ngày. Ngài có việc cần ta đi làm. Xin cứ việc nói. Apollo cơ hồ đã đoán được một chút cái gì. Kỳ thật ta không nên lại muốn cầu ngươi cái gì. Những năm gần đây, ngươi một mực thủ hộ ở bên cạnh ta. Mặc kệ ta là bị đám người bài xích, vẫn là ta chiếm giữ cao vị, ngươi cũng tại. Apollo nói, chậm rãi cầm xuống mình mắt kiếng gọng vàng. Đây là Philip người quen cũ Vương Khâm điểm nhiệm vụ. Ta đương nhiên muốn chấp hành đến cùng. Chủ tử không cần có bất luận cái gì ngượng ngùng. Ngài là hy vọng ta đi Sydney thành A. Apollo không đành lòng nhìn chủ tử như thế khó xử. Mình xuyên phá tầng kia giấy cửa sổ. Kỳ thật loại này phỏng đoán cũng không khó. Mark đã sớm hạ đạt toàn thể bán thần tộc chiến sĩ tập hợp tiến về Longinus chi chiến bộ chỉ huy. Mệnh lệnh, lại chậm chạp không có phân phó Apollo nhiệm vụ. Phải biết, đương kim trên đời cơ hồ tất cả thiên cấp bán thần tộc đều trong lúc tác chiến. Chỉ có Apollo còn không có nhiệm vụ, có thể xuất lĩnh loại này bộ đội xâm nhập địch hậu. Còn có thể toàn thân trở ra. Còn muốn cho các quốc gia bán thần tộc chịu phục chỉ huy. Suy nghĩ lại cũng chỉ còn lại Apollo một người. Thật xin lỗi, làm chủ tử của ngươi. Ta vẫn luôn không có chiếu cố tốt ngươi. Luôn luôn để ngươi đặt mình vào tại nguy hiểm nhất hoàn cảnh bên trong. Làm được xa so với một vị hộ vệ muốn nhiều. Apollo tự trách nói, chủ tử nói đùa, chỉ cần ngươi cần ta đi làm sự tình. Dù là liền là chết, ta cũng sẽ vui vẻ tiếp nhận. Apollo nói, quỳ một chân trên đất, thật sâu lễ bái. Chủ tử, ta sẽ đem hết toàn lực hoàn thành nhiệm vụ, cố gắng còn sống trở về lại bảo hộ ngài. Nhưng cũng chỉ là hết sức. Nếu như trận chiến này Apollo ta về không được, chủ tử còn xin ngày sau nhiều hơn bảo trọng. Người xấu quá nhiều, thế giới quá. Cần ngài đến cầm giữ tương lai. Cổ Hiên quá khùng. Trương Lam thật ngông cuồng. Chỉ có ngài mới là minh quân. Apollo, bảo trọng, Apollo trong mắt chứa lệ quang. Sydney thành là tử địa, chết đến mức không thể chết thêm tử địa, đặt mình vào ở trong đó, còn muốn còn sống trở về, vốn là hy vọng xa vời. Apollo đã sớm minh bạch loại này đạo lý, cho nên khi Hoover đem tọa độ gửi đi khi đi tới, hắn cũng là tự nhiên chia sẻ cho tất cả còn sống bán thần tộc binh đoàn. Mọi người nghe kỹ, cấp tốc đến Sydney âm nhạc ngoài viện tập hợp, nơi đó là chúng ta sân khấu. Ta chỉ cấp các ngươi 30 phút, mặc kệ các ngươi ở đâu, đang làm gì, cấp tốc đến đây. Apollo nói xong, cũng như điện quang hỏa thạch đồng dạng xông về Sydney âm nhạc viện, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.